Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 31 cá lớn thượng câu. Kỳ Thiên Minh bởi vì trọng sinh sau cái thứ nhất tình nhân Tiểu Oánh chết mà từ Kiềm tỉnh chạy tới. Điền tỉnh, hiện giờ mấy tháng đi qua, hắn đã là giá trị con người 8.000 vạn kẻ có tiền. Nói mới đầu hắn là thực nghèo bước, liền ở trọ đều chỉ có thể trụ nhất tiện nghi cái loại này. Hắn tới trước đại lý, ở kia gặp gỡ một cái rất có phong tình 29 tuổi nữ văn thanh từ Mạn. Nguyên bản nàng đối hắn xa cách, nhưng hắn không buông tay. Hắn coi trọng nàng dáng người, thân thể hắn cũng kêu gào hắn yêu cầu nữ nhân. Cho nên, hắn tiếc mà không tha Liêu Từ Mạn 3 ngày. Tuy rằng hắn không có gì kỹ xảo, nhưng là hắn này thân thể nguyên bản tuổi trẻ, so Hà Minh tuấn tú nhiều, tu chân hút Tiểu Oánh tinh khí sau lại có vẻ tuấn chút. Loại này tịch mịch nữ thanh niên có một cái 20 tuổi tuấn tú mao đầu tiểu tử truy. Ở điền tỉnh loại địa phương này ước chừng cũng muốn giải giải tịch mịch. Từ Mạn bắt đầu kế hoạch không có nghĩ tới tương lai. Chính là đêm hôm đó sung sướng thịnh yến làm nàng hoàn toàn yêu hắn. Cũng tỏa sáng thanh xuân, Từ Mạn là một cái thiết kế sư, trung sản kinh tế trình độ, nàng chút nào không chê hắn nghèo, chỉ cầu hắn đừng rời khỏi nàng, vẫn luôn như vậy sủng ái nàng. Hắn trụ vào nàng tiểu trụ dân túc, ăn dùng đều là nàng tiền, nàng đối hắn ra tay hào phóng, chỉ cầu hai người lâu lâu dài dài ân ân ái ái đi xuống. Kỳ Thiên Minh ở kia phương diện xác thật mãnh như hổ. Hắn anh tuấn cường đại cùng ôn nhu, làm nàng đều ở vào vừa lên nghiện hưng phấn bên trong. Chỉ cảm thấy ở hắn bên người chính là hạnh phúc, nàng cùng hắn ngủ qua sau, toàn bộ thân thể đều biểu thị công khai chính mình yêu hắn. Hắn chính là hết thảy, chính là nàng thiên, vì thế Từ Mạn liền hạnh phúc tràn đầy mà dẫn dắt nàng tiểu bạn trai cùng nhau siêu tầm phong tục. Nửa tháng nội đi qua Điền Nam tỉnh các nơi. Sau lại, bọn họ hứng thú sở đến mà đi thử đổ thạch. Từ Mạn ở hắn yêu cầu hạ, bỏ vốn 1 vạn nguyên cho hắn đổ thạch. Nàng nguyên là tưởng chỉ cần hắn vui vẻ liền hảo. Không nghĩ tới cắt ra giá trị 60 vạn tài liệu. Hắn từ xuất phát ra. Này số tiền đương nhiên tồn vào hắn trong thẻ. Bọn họ vốn dĩ liền tuy 2 mà 1. Từ Mạn cái này 29 tuổi văn thanh cũng không khiêng quá hắn bao lâu. So Tiểu Oánh khiêng thời gian thiếu đến nhiều, Kỳ Thiên Minh vốn dĩ sau khi có tiền cũng chơi chán rồi Từ Mạn. Hoặc là nhân từ mà cho nàng sống lâu chút thời gian. Cho nên đưa ra chia tay, nhưng là Từ Mạn cư nhiên không hề tôn nghiêm lôi kéo hắn khóc cầu. Không cho đi, nói muốn cùng hắn nhất sinh nhất thế kết hôn sinh con. Kỳ Thiên Minh sợ nàng nháo, dẫn phát người khác chú ý. Sau đó nàng đột nhiên ở người khác trước mặt chết thảm dẫn phát người hoài nghi. Hắn cái này bạn trai cũ sẽ bị tra được, vì thế liền sinh ra đưa nàng đoạn đường ý tưởng, làm nàng vui sướng đến chết, nàng cũng vui, vì thế bọn họ ở Nhĩ Hải vùng cắm trại dã ngoại. Không đến 2 ngày, Từ Mạn cũng tinh khí hao hết biến thành thây khô, hóa thành hôi. Đến nỗi hàm răng cùng kia tròng mắt tự nhiên cũng bị hắn phá hủy. Hút 2 người sau, Kỳ Thiên Minh cảm thấy lực lượng của chính mình so nguyên lai Kỳ Thiên Minh mạnh hơn nhiều. Tinh khí thần càng thêm bất đồng, hơn nữa hắn thiên nhãn càng thêm thần thông, chẳng những có thể đổ thạch, hắn liền xem người đều có thể thấu tiến bọn họ cốt cách. Bất quá hắn giống nhau sẽ không dùng như vậy so thâm công tử. Hắn chỉ cần nhìn xem nữ nhân quần áo hạ dáng người thì tốt rồi. Không nhiều lắm phế sức lực dọa chính mình, hắn ở điền tỉnh có thể đổ thạch địa phương trổ mã. Tìm hết thảy cơ hội phát tài, nhưng là đổ thạch cũng không phải giống phim truyền hình chung giống nhau mỗi ngày có kỳ tích. Hắn một bên đánh cuộc bằng thiên nhãn kiếm tiền. Một bên tìm kiếm tuổi trẻ xinh đẹp dáng người tốt nữ nhân. Hắn ở tỉnh thành vùng du ngoạn khi đi cái loại này tốt trung học ngoài cửa nhìn xem. Coi trọng một cái thực sẽ trang điểm dáng người lại thực tốt nữ sinh. Đương hắn ra sao minh khi, loại này tuổi trẻ nữ nhân là hắn mông muội lấy cầu. Hiện tại hắn có năng lực đuổi theo một đuổi theo. Hắn lần đầu tiên theo đuổi nhân ra khi lại bị cự tuyệt. Sau lại hắn liền dùng tiền tạp, nữ sinh quả nhiên động tâm cùng hẹn hò, nhưng là nàng bắt đầu khi là không vui cùng hắn ngủ. Hắn mặt ngoài nói là đưa nàng về nhà, nhưng là làm một cái đã từng sĩ tài xế, đem xe chạy đến hoang vắng chỗ, đem nàng ấn đảo, hắn thượng quá một hồi, quả nhiên liền không hề trang, dính hắn thật sự, trung học lại quản được tương đối thực nghiêm. Kỳ Thiên Minh cảm thấy nếu hiện tại cũng đem nàng ngủ đã chết. Trường học, gia trưởng đều truy tra lên, kia hiện tại muốn xử lý lên vẫn là tương đối phiền toái. Vì thế, hắn liền một người lại chạy tới Lệ Giang, nghe nói nơi này là thực dễ dàng được đến diễm ngộ địa phương. Hắn ở Lệ Giang ngây người mấy ngày, vốn dĩ coi trọng một cái đặc sắc quán ba chú sướng tuổi trẻ nữ ca sĩ. Dáng người không tồi, hắn đang nghĩ ngợi tới dùng trang sức lễ vật đả động một chút. Thuận tiện nhìn xem Lệ Giang có hay không tốt đổ thạch cơ hội. Vì thế, Kỳ Thiên Minh mang kính dâm, cảm thấy chính mình cùng này đó nhỏ bé người thường bất đồng. Vô luận là sắp sửa lại phát tài, vẫn là nhấm nháp con mồi mới, hắn đều tràn ngập sung sướng. Hắn đang ở một cái ngọc thạch trong tiệm thấy được một khối phẩm chất thật tốt nguyên thạch. Kỳ thật từ bên ngoài cũng có thể nhìn ra phẩm chất không tồi. Nhưng là Kỳ Thiên Minh còn nhìn đến bên trong càng thủy. Nhưng là này giới cũng không tiện nghi, nhân ra đánh cuộc giới chính là 200 vạn, nhưng là hắn ở làm này một hàng có đoạn thời gian. Hắn nhận ra bên trong kia thế nước làm ra vật phẩm trang sức tổng giá trị ít nhất có thể bán 2.000 vạn, hắn đang muốn hỏi chủ tiệm muốn kia tảng đá. Lại chợt thấy vài người đi đến kia cục đá trước mặt. Một con mang lóe mù người đôi mắt kim biểu nhẫn vàng tay kẹp xì gà. Kiêu ngạo mà trừ một ngụm phun ra vòng khói. Chỉ nghe hắn nói, lão bản, này tảng đá ta muốn. Kỳ Thiên Minh nơi nào có thể làm người tiệt hồ. Nói, đây là ta trước coi trọng. Người nọ khinh thường liếc hắn liếc mắt một cái. Nói, ngươi hỏi qua lão bản sao? Trả tiền sao? Kỳ Thiên Minh nói không ra lời, mà bọn họ cũng xoay người lại, vừa rồi tầm mắt bị nam nhân thân ảnh chặn, không có thấy rõ hắn bên người nữ nhân bộ dáng, này vừa chuyển qua thân tới, Kỳ Thiên Minh không cấm sợ ngây người. Kỳ Thiên Minh nhìn đến có tư sắc nữ nhân liền tự nhiên mà vậy mà dùng tới có thể xuyên thấu quần áo. Thiên nhãn, Kỳ Thiên Minh không cấm hoàn toàn sợ ngây người. Đặc biệt là nàng còn có một trương thanh thuần trung mang theo vũ mị ngũ quan mặt khung xương cấu. Hoàn mỹ mặt, không phải chỉnh dung nữ. Trời ạ, nơi nào tới như vậy mỹ nhân? Kỳ Thiên Minh còn tưởng chờ chính mình càng có tiền sau nhất định phải ngủ thượng hắn vẫn luôn nước. Miếng 3.000 trượng mấy cái nữ minh tinh, nhưng là những cái đó nữ minh tinh cũng không kịp cái này mỹ nhân. Mỹ nhân phát hiện hắn xem nàng. Nhìn lại liếc mắt một cái, chỉ này liếc mắt một cái làm Kỳ Thiên Minh hồn phi thiên ngoại. Nàng lại ngượng ngùng không mừng người nhiều xem nàng dường như. Anh một tiếng dựa ở kia chán ghét nam nhân trong lòng ngực. Ngân Nga nói, Triệu Tổng, đã có người khác coi trọng, nhường cho hắn đi, ta từ bỏ, thanh âm này tô tô mà như miêu cào tâm. Kỳ Thiên Minh chỉ cảm thấy chính mình mỗ bộ vị đã là hùng tâm vạn trượng. Triệu Tổng nói, bảo bối, khó được có ngươi thích, ta nhất định phải mua cho ngươi, kia Triệu Tổng cảm thác đến lão cao. Khinh thường mà nhìn hắn một cái, sau đó đối với chạy tới lão bản móc ra bạch kim tạp. Nói, khai này khối thạch, sở hữu tài liệu ta phải cho bảo bối nhi làm trang sức hảo. Hảo, lão bản nhìn đến bạch kim tạp nào còn có hai lời. Kỳ Thiên Minh cảm thấy chính mình bị này đầu heo thổ hào trước mặt mọi người vả mặt. Cũng ở như vậy tuyệt thế mỹ nhân trước mặt bị nháy mắt hạ gục. Hắn nhất định phải cùng với tranh phong, làm hắn xem hắn lợi hại. Lão bản, này khối nguyên liệu là ta trước coi trọng, ngươi không hảo cứ như vậy cho hắn đi. Chủ tiệm trong tay cầm bạch kim tạp, nói, ngươi vừa rồi không có nói muốn mua. trong tiệm đều là ai trước đính hạ cũng tiền trả liền về ai, Kỷ Thiên Minh nói. Ta ra 300 vạn, kia chủ tiệm nhìn xem Triệu Tổng. Đối phương Vân Đạm Phong khinh mà nói. 500 vạn, 600 vạn, 800 vạn, 900 vạn, 1.900 vạn, Kỷ Thiên Minh không cấm kinh hãi. Hắn tuy rằng lấy đến ra tới, nhưng là hoa cái này tiền tới cạnh hạ này khối tài liệu. Hắn đã mất lợi nhuận, tuy nói là tài liệu giá trị ước có 2.000 vạn. Nhưng là tiền mặt liền bộ đi vào, muốn ra tay mới có tiền. Lúc này, kia tuyệt sắc mỹ nữ tò mò mà chiều hắn xem ra. Như vậy mỹ nhân Kỷ Thiên Minh cảm thấy không tiếc hết thảy đại giới đều phải được đến. Trong miệng cũng kêu, 2.000 vạn, nơi này trong tiệm 4-5 cái khách nhân đều không cấm bị này hào cấp sợ ngây người. Chủ tiệm cũng đầy mặt hồng quang, Triệu Tổng ngẩn ra, thở dài, hảo, hảo, cho ngươi, ngươi đi trả tiền cấp lão bản đi, Triệu Tổng từ chủ tiệm kia thu hồi chính mình tạp. Hống kia tuyệt thế mỹ nhân đi mua những thứ khác, mà chủ tiệm cùng một bên tiểu nhị đôi mắt sẽ tỏa ánh sáng giống nhau nhìn hắn. Kỷ Thiên Minh lúc này trước mặt mọi người tưởng nói không mua. Chợt nghe kia tuyệt thế mỹ nhân thanh âm nhu nhu mà nói. Triệu Tổng, người nọ giống như liền 2.000 vạn đều không có ai. Như thế nào sẽ có như vậy không biết tự lượng sức mình người. Cư nhiên cùng ngươi sao có tiền. Hảo hảo cười nga, Triệu Tổng ngẩng cằm, ha ha cười, nói, miệng nhi thật ngọt, Kỷ Thiên Minh mặt lúc đỏ lúc trắng. Sau đó móc ra tạp tới cấp lão bản, này khối nguyên thạch ta muốn, 2.000 vạn, ta còn cho nổi, hoàn thành soát tạp phân đoạn, liền phải khai thạch, người bên cạnh đều hưng phấn lên, ngược lại là kia tuyệt sắc mỹ nhân vẻ mặt nhàn nhạt bộ dáng. Cũng không có đem hắn hào khí nhiều xem ở trong mắt. Chợt nghe nàng nói, Triệu Tổng, rất nhàm chán, chúng ta đi địa phương khác dạo, Kỷ Thiên Minh mắt thấy bọn họ ra cửa hàng môn. Trong lòng sốt ruột, còn không có hỏi thăm ra bọn họ là ai, ở nơi nào, nữ nhân này hắn nhất định phải làm tới rồi tay. Vốn dĩ Kỷ Thiên Minh cảm thấy muốn dưỡng nàng nhiều quá một ít vui sướng nhất tử. Nhưng là nàng cư nhiên đi theo kia đầu heo mà khinh thường hắn. Loại này vật chất nữ mắt chó xem người thấp, hắn muốn nàng quỳ rạp xuống hắn bên chân cầu sủng ái. Chính là hiện tại lão bản soát hắn tiền, hắn phải đợi khai thạch, mỹ nhân là quan trọng, nhưng là tiền cũng quan trọng. Ra cửa hàng môn không xa, Triệu Sóc mới hỏi Hồ Lệ Lệ, nói, người nọ không đúng sao? Hồ Lệ Lệ nói, ta nhìn không ra hắn là yêu là người. Nhưng là vừa rồi hắn đôi mắt không đúng, như thế nào không đúng? Có linh lực, hơn nữa loại này ánh mắt ta thấy nhiều cho nên nàng mới trộm véo hắn cấp ám hiệu. Triệu Sóc mang theo Tiểu Lệ ở phố lớn ngõ nhỏ dạo. Nơi trốn cao điệu khoe giàu, phía sau còn có tùy tùng. Bộ tịch thực sự không nhỏ, nhưng là này việc làm 3 ngày còn không có được đến con mồi. Hắn cũng qua mới mẻ kính. Ra vẻ tùy tùng Trần Quân nhận được Triệu Thanh Y điện thoại giữa lưng chung cả kinh. Sau đó lại đây cùng đại gia nói. Triệu Thiên Sư nói, liền hắn, không thích hợp, làm chúng ta không cần đi xa. Đợi lát nữa tổng phải cho hắn điểm manh mối, Trần Quân trên người mang theo lỗ kim camera. Triệu Thanh Y cũng có thể nhìn xem phát sóng trực tiếp hoặc là lục bá hình ảnh. Triệu Sóc lúc này mới đại hỉ. Vì thế liền mang theo đại gia tại đây con phố phụ cận lại rào. Vẫn luôn qua 2 cái giờ, Kỷ Thiên Minh xuất huyết nhiều lấy 1.500 vạn giới đem lưu tài bán trả lại cho lão bản bộ trở về. Chút tiền mặt, nhưng là Kỷ Thiên Minh đã đem việc này ghi tạc trong lòng. Quyết định tương lai nhất định phải nhà này cửa hàng lão bản đẹp. Nhưng là Kỷ Thiên Minh vận khí không quá kém. Mới vừa đi ra này phố liền thấy được cái kia đầu heo cùng kia tuyệt sắc mỹ nhân ở phụ cận một nhà. Lộ Thiên quán trà uống trà, Kỷ Thiên Minh dừng lại bước chân, sau đó âm thầm theo dõi bọn họ 1 giờ. Rốt cuộc nhìn đến bọn họ vào ở lúc ấy tối cao đương đặc sắc khách Demony, Kỷ Thiên Minh cảm. Thấy hắn muốn đổi cái khách sạn, hôm nay đại gia cơm nước xong, Triệu Đại Thần Côn cùng đại gia mở họp khai sâm panh. Mọi người đều vất vả, Triệu Sóc nói, muội nhi, ta nhất vất vả, ta tổn thất nhiều như vậy tiền, ta giọng nói ếch, ta có thể hay không bởi vì ra không được diễn, tương lai biến thành như vậy nha. Triệu Thanh Y nói, kinh phí sự đâu, làm Trần Quân nghĩ cách xin một chút treo giải thưởng tiền thưởng, Trần Quân không cấm xấu hổ. Thầm nghĩ, này đều hoa hơn 1.000 vạn, cái nào án tử treo giải thưởng tiền thưởng có như vậy cao. Nhưng là ngẫm lại bọn họ thân côn tiểu đội, ách không, phục ma thiên đoàn sở vãn hồi tổn thất đâu chỉ 1.000 vạn. Triệu Thanh Y uống một ngụm sâm panh, bí bí cười, nói, hiện tại chúng ta đến thương lượng một chút hành động phương án, Lữ Đồng nói. Này yêu tà lợi hại sao? Lại muốn thỉnh thần tướng trợ sao? Ngoặc kép, thiên đình chúng thần tiên ánh mắt sáng lên. Triệu Thanh Y nói, như vậy cái dơ đồ vật chúng ta còn không đối phó được nói. Liền quá thật mất mặt, ta suy nghĩ 2 cái phương án. Trước trưng cầu các ngươi ý kiến, một cái là chúng ta trực tiếp bắt giữ hồi kinh xử lý thẩm vấn. Một cái khi chính chúng ta thẩm vấn cũng an toàn xử lý. Lại Trung ương muốn hay không chào trở về, Trần Quân kỳ thật là chính phủ nhân viên đội trưởng. Cho nên muốn hỏi rõ ràng, trực tiếp bắt giữ hồi kinh có hay không nguy hiểm, mà chính mình an toàn xử lý là xử lý như thế nào? Triệu Thanh Y nói, này tà vật chuyên môn hút nữ nhân tinh khí, hút khô, nữ nhân liền thành thây khô. Trước chính mình xử lý nói, tà ý kiến là, nàng ngón tay gõ gõ bàn, cả người mang theo một loại hiện đại chức trường tinh anh khí chất. Một cái khắc vào trong xương cốt lý tính cao lãnh, nàng thanh âm vững vàng, thiến, giải phẫu mổ chính sự các ngươi không cần lo lắng, y đạo không phân ra. Cái này ta hoàn toàn có thể đảm nhiệm bất luận cái gì giống được giống loài thiến, cắt giải phẫu. Triệu Sóc một ngụm sâm panh phun tới, viên cạnh mặt rốt cuộc trừ trừ. Triệu Thanh Y mặt không đổi sắc, nói, chẳng qua, này rốt cuộc là cái dơ sống. Ta ngày thường là tự làm nam, nhưng là cái này tự mình hy sinh công tác. Ta hy vọng Trần Quân ngươi cũng cùng chính phủ xin điểm trợ cấp cho ta, Trần Quân. Lữ Đống nói, ta cảm thấy, vẫn là trực tiếp bắt giữ hồi kinh đi, thiên sư có biện pháp vây khốn hắn đi. Triệu Thanh Y trầm mặc một hồi lâu, từ không gian túi móc ra một hộp dao phẫu thuật cụ. Còn có một phen sắc bén kéo, Triệu Thanh Y chất vấn, ta hoa nhiều như vậy tiền, từ Hắc Thị mới mua tới chuyên nghiệp tay thuật đao. Các ngươi cư nhiên nói trực tiếp bắt giữ hồi kinh. Các nam nhân đều không cấm chân sau một bước. Trần Quân nói, ngươi chừng nào thì mua. Triệu Thanh Y tổng không thể lộ ra chính mình có biết trước. Bưng cái giá, nói, cá nhân hứng thú, không được nha, y đạo không phân ra. Làm thiên sư, ngoại khoa nội khoa đều sẽ một chút, Triệu Sóc nói. Muội nhi, thật không cần làm cái này đi, Triệu Thanh Y nói. Được rồi. Đem tà vật trảo trở về, xem công an, bộ có phải hay không có thể chính mình xử lý, vì thế nàng nói bắt giữ kế hoạch. Hết thảy chiến tranh chuẩn bị đúng chỗ, chiến trước đã bố hảo, gậy ông đập lưng ông túi tiền trận. Chiến cơ vừa đến chính là tiến công chớp nhoáng, lấy giảm bớt chiến tranh thời gian cùng lương thảo tiêu hao. Lữ Đống đi liên hệ tỉnh thính tiếp người xe chuyên dùng. Trần Quân hướng Trung ương hội báo hành động kế hoạch, Triệu Thanh Y lau, dao phay. Tác giả có lời muốn nói, cư nhiên ở đau đớn hảo chút sau có thể đỉnh viết 4.000. Thật là lợi hại, nhưng ta thật muốn ngủ. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.